Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 155 công tử, dơ cao đánh khẽ tốt không? 14, ngươi như vậy, có điểm dọa đến những cái đó tới nháo động phòng khách khứa, đại quân Lâm Duyệt phân phó xanh tươi, dập dạp đem Hoa Nhan dẫn đi, lúc sau. Những cái đó nguyên bản tính toán nháo động phòng khách khứa cũng cảm thấy không khí có như vậy điểm xấu hổ, sôi nổi tìm lấy cớ bỏ chạy. Náo nhiệt trong phòng đột nhiên lập tức người đều chạy hết, chỉ còn lại có Sơ Hạ cùng quân Lâm Duyệt hai người. Nghe thấy quân Lâm Duyệt nói, Sơ Hạ môi đỏ giật giật, nhìn về phía quân Lâm Duyệt mở miệng nói, ta như thế nào biết các ngươi sẽ đột nhiên tiến vào, còn không gõ cửa. Quân Lâm Duyệt khóe môi khẽ nhếch, trong đầu đột nhiên nhớ tới mới vừa rồi Sơ Hạ nói câu nói kia, nàng nói hắn là nàng nam nhân. Những lời này làm quân Lâm Duyệt cho tới bây giờ đều cảm thấy trong lòng ngọt đến không được. Đoạn cảm tình này trước nay đều là hắn chủ động, vẫn luôn đi theo nàng sau lưng. Thậm chí hắn sở dĩ như thế tưởng đem nàng cưới về nhà, chính là bởi vì sợ sự tình có biến. Hắn chưa bao giờ nghe nàng nói qua nói như vậy, làm hắn cảm thấy chính mình giờ phút này trong lòng dị thường mà thỏa mãn. Sơ Hạ, ngươi cảm thấy ta tàn nhẫn sao? Quân Lâm Duyệt rũ mắt nhìn về phía Sơ Hạ, đôi mắt không nghĩ bỏ qua nàng trong mắt bất luận cái gì một tia cảm xúc. Ngươi cảm thấy ta tàn nhẫn sao? Đem một cái mới vừa đẻ non nữ nhân đưa đến thanh lâu như vậy địa phương, liền tính hắn cảm thấy chính mình làm không đúng chỗ nào, nhưng bởi vì để ý nàng, cho nên để ý hắn nàng trong lòng chính là như thế nào tồn tại. Vừa rồi hắn phân phó xanh tươi rậm rạp đem Hoa Nhan lại lần nữa đưa về thanh lâu, kia một khắc hắn không đi xem Sơ Hạ thần sắc, liền sợ chính mình nhìn đến nàng đối chính mình có khác thường ánh mắt. Quân Lâm Duyệt, Sơ Hạ bước chân hơi tiến lên vài bước, ngừng ở hắn trước mặt, giơ tay một phen túm chặt hắn vạt áo, tay nhỏ dùng sức. Quân Lâm Duyệt theo Sơ Hạ tay nhỏ lực đạo cúi người loan hạ lưng đến, hai người chi gian khoảng cách bỗng dưng tới gần. Ngươi nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy ta thời điểm sao? Ở như vậy dưới tình huống, ngươi sẽ cảm thấy ta là một cái người tốt hay là người xấu? Ngươi. Quân Lâm Duyệt nhìn Sơ Hạ cặp kia thủy nhuận đôi mắt, tiếp tục mở miệng nói, trước nay đều không phải một cái người tốt. Ngươi thực đạm bạc, không lương tâm, ta đối với ngươi như vậy hảo, ngươi đều bỏ được rời đi ta. Ngươi như vậy, nữ nhân sợ là chỉ có thể thuộc về ta, bởi vì những người khác không xứng với ngươi. À, như vậy, mới vừa rồi nói, ngươi còn muốn hỏi ta chăng? Không hỏi. Như vậy, nương tử, chúng ta có thể nghỉ tạm sao? Rốt cuộc đêm đẹp khổ đoạn, ta sợ thời gian không đủ. Sơ Hạ thân thể cứng đờ, buông ra hắn vạt áo, lùi lại vài bước, đạp mã, vừa rồi còn vẻ mặt khẩn trương mà nhìn chính mình, giây tiếp theo liền phong cách đột biến chuyển tới nghỉ tạm. Còn đêm đẹp khổ đoạn, thời gian không đủ, chẳng lẽ hắn là tính toán lăn lộn một đêm không thành? Ta muốn tá này trên mặt trang dung. Sơ Hạ trừng mắt chử chiều Quân Lâm Duyệt ngạo mạn mà mở miệng, phảng phất chính mình chính là hắn nữ vương. Trên thực tế, nàng lại không biết, chính mình này phó kiều tiếu tiểu bộ dáng ở Quân Lâm Duyệt trong mắt cũng không phải cái gì nữ vương, mà là một con ngạo kiều tiểu miêu, đáng yêu đến làm hắn tưởng duỗi tay ựu lận một phen. Trên thực tế Quân Lâm Duyệt cũng xác thật như thế làm. Đại trưởng nắm Sơ Hạ phấn nộn khuôn mặt nhỏ, nhẹ nhàng lôi kéo vài cái, bang, tay nhỏ, một phen chụp được kia chỉ ở chính mình trên mặt tác quái đại trưởng. Bất mãn Hoành Quân Lâm Duyệt liếc mắt một cái, mở miệng nói, làm người bị thủy, ta muốn tắm gội, hảo hảo hảo, ta đây liền làm người bị thủy. Quân Lâm Duyệt một chút cũng không tức giận, ngược lại tâm tình rất là sung sướng, tươi cười ở hắn khuôn mặt tuấn tú thượng không ngừng mở rộng. Thấy Sơ Hạ đã ngồi ở trước bàn trang điểm bắt đầu hủy đi trên đầu đồ trang sức, hắn lúc này mới mở ra cửa phòng phân phó canh giữ ở cửa nha hoàn làm người bị thủy. Bước chân vừa chuyển, đi vào Sơ Hạ sau lưng, nhìn gương đồng chung cái kia mỹ nhân. Quân Lâm Duyệt tại đây một khắc, hắn giữa chưa chân chính ý thức được nữ nhân này đã thuộc về hắn. Từ hôm nay trở đi, nàng chính là hắn, phu nhân, này hai chữ ở Quân Lâm Duyệt trong miệng dư vị mấy nháy mắt. Hắn giơ tay ngăn lại Sơ Hạ động tác, ôn nhu mà lộ ra một mạt cười, thấy Sơ Hạ khó hiểu mà chiều hắn nhìn qua. Ôn thanh nói, để cho ta tới, gỡ xuống trên đầu búi tóc. Kia như thác nước tóc dài nháy mắt buông xuống xuống dưới rối tung ở phần lưng. Sau đó Sơ Hạ cảm nhận được Quân Lâm Duyệt thon dài ngón trỏ ở nàng tóc đen gian xen kẽ nhị quá. Đại nha hoàn đem thủy bị hào lúc sau, liền đóng cửa lại đi ra ngoài. Sơ Hạ đứng dậy nhấc chân đi đến bình phong mặt sau, đang muốn rút đi trên người quần áo, đột nhiên hậu chi hậu giác phát hiện có một đạo nóng rực tầm mắt vẫn luôn dính ở trên người mình. Đang ở giải đai lưng kia chỉ tay nhỏ bỗng dưng dừng lại, nghiêng đầu hướng tới bình phong kia đầu nhìn qua, quả nhiên phát hiện nào đó nam nhân đang đứng ở bình phong kia đầu thản nhiên tự đắc mà nhìn nàng. Thấy Sơ Hạ chiều hắn nhìn qua, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một mạt ý cười, môi mỏng khẽ mở mở miệng nói, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Còn có thể xảy ra chuyện gì? Ai tắm gội thích bị người như thế nhìn chằm chằm vào a? Sơ Hạ kiều khí mà trừng mắt nhìn Quân Lâm Duyệt liếc mắt một cái, ngươi chuyển qua đi. Không được nhìn lén, ta còn cần nhìn lén. Ngươi có phải hay không quên mất cái gì? Ngươi là của ta phu nhân, đợi lát nữa liền phải thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Ngươi chẳng lẽ là thẹn thùng không thành? Này nam nhân quả thực bạch mù hắn kia một bộ quý công tử túi ra, mặt ngoài một bộ quý công tử làm vẻ ta đây, nói cái gì không gần nữ sắc. Trên thực tế hắn hình tượng ở Sơ Hạ trong lòng đó là không ngừng đổi mới hạn cuối, càng ngày càng vô sỉ. Ngươi biết ta sẽ thẹn thùng, vậy ngươi còn như thế thẳng nhìn chằm chằm mà nhìn ta, không biết ta da mặt mỏng sẽ thẹn thùng sao? Sơ Hạ da mặt cũng không phải cái so da mặt, ai sợ ai? Quân Lâm Duyệt, nha đầu này mặt không đỏ khí không xuyễn mà nói chính mình sẽ thẹn thùng. Này ngược lại làm Quân Lâm Duyệt nhất thời bị đổ không lời nào để nói. Thấy Sơ Hạ như cũ trừng lớn mắt nhìn chính mình, tựa hồ hắn không xoay người sang chỗ khác, nàng liền cùng hắn rằng co bộ dáng. Quân Lâm Duyệt giơ tay ngượng ngùng mà sờ sờ chóp mũi, không nói gì mà xoay người sang chỗ khác. Sau đó liền hắn lỗ tai giật giật, nghe thấy sau lưng truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Quân Lâm Duyệt đưa lưng về phía Sơ Hạ, trong đầu lại tự động não bổ vừa ra mỹ nhân cười thường tốt đẹp hình ảnh. Hắn nhớ rõ nàng có trắng nõn như tuyết da thịt, xinh xắn lanh lợi dáng người. Trước ngực kia một đôi oánh oánh thỏ trắng đột nhiên làm Quân Lâm Duyệt gương mặt có chút nóng lên. Hắn lần đầu tiên đụng chạm đến kia một đôi mềm mại chỗ, còn tưởng rằng là màn thầu đâu. Hiện tại nghĩ đến, Quân Lâm Duyệt bỗng dưng cảm thấy khi đó chính mình có chút xuẩn. Rầm, một tiếng vào nước thanh âm, làm quân Lâm Duyệt thân thể càng thêm nóng bỏng lên. Hắn cảm giác thân thể của mình có một cổ hỏa thiêu đốt, làm hắn thân thể dần dần càng ngày càng nhiệt. Hắn thậm chí cảm giác hay không trong không khí đều lộ ra một cổ nhiệt khí, làm hắn hô hấp đều mang theo nhiệt ý. Thân thể chỗ nào đó không chịu khống chế mà có chút khác thường. Quân Lâm Duyệt nguyên bản rộng mở hai chân không cấm thay đổi cái tư thế, biến thành hai chân giao điệp, lấy che giấu nơi nào đó khác thường nhô lên. Bình phong sau, Sơ Hạ ngồi ở thau tắm, nhỏ dài trắng nọn tay ngọc kích thích mặt nước, dùng đôi tay nâng lên ấm áp thủy hắt ở đầu vai của chính mình. Cảm nhận được kia ấm áp thủy theo da thịt trượt xuống, Sơ Hạ trong cổ họng không cấm tràn ra một tiếng thỏa mãn rên ngâm thanh. Quân Lâm Duyệt bên tai vang lên này kiều lẩm bẩm rên ngâm thanh, làm hắn nơi nào đó càng thêm truyền đến một cổ chướng đau đớn. Tay cầm thành quyền, đặt ở trên đùi, trong lúc lơ đãng cọ tới rồi kiên định nơi nào đó. Quân Lâm Duyệt thân thể nháy mắt cứng đờ, ánh mắt buồn bã, thừa dịp bình phong sau nữ nhân không chú ý. Hắn lặng yên quay đầu đi liếc liếc mắt một cái, tuy là cách bình phong, Quân Lâm Duyệt lại như cụ mơ hồ có thể thấy kia một mặt trắng nõn. Bất quá một cái chớp mắt công phu, hắn liền thu hồi tầm mắt, phát hiện nữ nhân cũng không có nhận thấy được chính mình nhìn lén. Lại như cũ cảm thấy có một cổ cảm thấy thẹn cảm ơn y rốt cuộc rình coi. Như vậy hành vi không lắm quang minh, đại Sơ Hạ rốt cuộc ngẫu nhiên gặp được xong. Mới vừa đi ra bình phong, nàng đỉnh đầu chụp xuống một đoàn hắc ảnh, còn không đợi nàng phản ứng lại đây, ngẩng đầu liền nhìn đến Quân Lâm Duyệt đã đứng ở nàng trước mặt. Sau đó thân thể của nàng đột nhiên bị hắn một phen chặn ngang bế lên, chân dài một mại, liền hướng tới trong phòng kia trương nhất bắt mắt màu đỏ giường đi qua đi. Đi vào trước giường, Quân Lâm Duyệt đem Sơ Hạ phóng tới trên giường lúc sau, nhanh chóng cúi người, hai tay chống ở thân thể của nàng hai sườn, đem nàng nhỏ xinh thân thể toàn bộ bao phủ khắp nơi chính mình dưới thân. Sơ Hạ, ngươi rốt cuộc hoàn toàn thuộc về ta, khàn khàn từ tính tiếng nói ở nàng bên tai vang lên. Sơ Hạ giờ phút này ánh mắt lại bỗng dưng thay đổi, không có ngày xưa kiều khí, nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ hơi hơi nâng lên, cặp kia trong mắt tràn đầy hắn thu nhỏ lại bản khuôn mặt, tay nhỏ chậm rãi dọc theo hắn thon chắc vòng eo thượng di, lướt qua lưng, cuối cùng dừng lại ở hắn cổ chỗ, tay nhỏ phàn ở hắn trên cổ, khuôn mặt nhỏ lộ ra một mạt mị hoặc ý cười. Ngẩng đầu lấy nàng định kiều chóp mũi cọ cọ hắn thẳng thắn mũi, phấn môi hơi hơi mở ra, thổ lộ ra nàng kia mùi hương thoang thoảng hương vị, nhìn thẳng hắn đôi mắt mở miệng nói, Quân Lâm Duyệt, ngươi nói sai rồi, phải nói ngươi đã hoàn toàn thuộc về ta, như vậy ngoan ngoãn ghi nhớ ta quy củ. Nghe thấy Sơ Hạ nói, Quân Lâm Duyệt hơi hơi khơi mào mày kiếm, chờ nghe nàng kế tiếp muốn nói. Quy củ, cũng không biết, nàng đều có chút cái gì quy củ. Đầu tiên, nạp thiếp là không cho phép. Tiếp theo, đánh giá thực, ăn vụng cũng là không cho phép. Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, trừ bỏ ta, mặt khác nữ nhân giống nhau không được tới gần ngươi. Nghe xong Sơ Hạ quy củ, Quân Lâm Duyệt trong đầu chỉ có hai chữ hình dung Sơ Hạ: bá đạo. Bất quá, nàng liền tính là như vậy bá đạo tiểu bộ dáng, hắn cũng rất thích, thích đến không được. Như vậy, tuân thủ ngươi quy củ, ta có thể được đến cái gì chỗ tốt? Hắn nói chuyện khi phun ra hơi thở phun ở nàng cánh môi phía trên. Ấm áp hơi thở làm Sơ Hạ tựa hồ cảm thấy có chút đói bụng, nhịn không được vươn đầu lưỡi khẽ liếm chính mình cánh môi. Ướt át đầu lưỡi đem nàng kia hồng nhạt môi nhuộn thượng một tầng nhàn nhạt mà thủy quang. Muốn cái gì chỗ tốt, nàng gấp, sợ hắn thừa nhận không tới a. Bút trắng nọn hai chân hơi hơi nâng lên, một phen bắn ở hắn bên hông. Nàng này một động tác mới vừa làm xong, liền rõ ràng phát hiện Quân Lâm Duyệt thân thể nháy mắt căng chặt. Trong mắt tựa hồ cất giấu một đoàn hỏa, chỉ cần sơ hạ lại hơi chút trêu chọc một chút, hắn là có thể đem nàng bổ nhào vào, làm nàng biết tùy ý trêu chọc nam nhân hậu quả. Ta cấp, ngươi muốn sao, không cho, ta như thế nào biết muốn hay không. Hắn đại trưởng một ôm đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Hai người vị trí đột nhiên đổi chỗ, từ nam thượng nữ hạ, biến thành nữ thượng nam hạ. Nhìn hắn kia trương gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, khóe môi một mạt hoàn mỹ mà độ cung, trong mắt hắn tràn đầy hài hước chi sắc, tựa hồ chờ xem nàng như thế nào cho hắn chỗ tốt. Mà xuống biên, đem cái này quý công tử nam nhân đè ở dưới thân, sơ hạ trong lòng bỗng dưng xuất hiện một cổ khống chế dục, hảo muốn đem hắn đè ở dưới thân ựu lận một phen. Đợi sau một lúc lâu, không thấy sơ hạ có động tác, Quân Lâm Duyệt trong lòng âm thầm phỏng đoán, cô gái nhỏ này nên không phải là tưởng trên đường lùi bước đi. Như vậy đã có thể không tốt lắm mà ni hắn tính trí đều bị nàng trêu chọc đi lên. Đột nhiên phanh lại, sẽ xảy ra chuyện hảo đi. Liền ở Quân Lâm Duyệt muốn mở miệng trong nháy mắt, trên người nữ nhân đột nhiên động. Nàng tay nhỏ nâng lên hắn hàm dưới, lấy một loại trên cao nhìn xuống thần thái liếc mắt nhìn hắn. Sau đó cúi đầu hôn lên hắn môi, nàng lấy một loại tuyệt đối cường thế tư thái ngăn chặn hắn dục mở miệng môi. Mềm mại linh hoạt cái lưỡi ở hắn môi răng gian càn quét. Quân Lâm Duyệt chỉ cảm thấy đầu óc nháy mắt trống rỗng. Từ xương sống chỗ bỗng dưng nảy lên một cổ xưa nay chưa từng có tê dại cảm. Truyền lại đến hai chân chi gian kia chỗ, làm nơi đó càng hiện dữ tợn. Tay nhỏ để ở hắn ngực thượng, sờ soạng một lát, phát hiện hắn trên người xiêm y còn hoàn hảo mà mặc ở trên người. Này liền làm sơ hạ bất mãn, giơ tay một phen kéo ra hắn vạt áo. Lộ ra hắn trước ngực kia trắng nõn lại không hiện suy nhược ngực. Còn muốn tiếp tục sao? Sơ hạ cười nhìn về phía Quân Lâm Duyệt, khóa ngồi ở hắn hạ thân kiều tiếu cái mông hơi hơi hoạt động một chút. Đang nghe thấy hắn tê mà một tiếng, đảo hít thà một hơi. Sơ hạ trong cổ họng rốt cuộc ức chế không được phát ra sung sướng cười duyên thanh, khiêu khích mà liếc dưới thân nam nhân liếc mắt một cái, phấn môi hé mở, hỏi lại lần nữa, công tử, còn muốn tiếp tục sao? Biết rõ nàng là cố ý xem chính mình xấu mặt, hắn lại như cũ luyến tiếc cái loại này chưa bao giờ từng có kích thích cảm, nỗ lực ức chế trụ sắp sửa mất khống chế thân thể, cắn răng phun ra hai chữ, tiếp tục, thở dốc. Rên ngâm, trong không khí tản ra một cổ nồng đậm tình dục hơi thở. Một đêm, điên đảo gối chăn, xê cái gì, xem qua liền tính, kế tiếp, tự hành tưởng tượng, phiên ngoại, nếu bị khóa, ta liền đem thịt mặt xóa, đem phiên ngoại bổ đi lên. Đột nhiên cảm thấy ta thật là quá thông minh, tác giả có lời muốn nói, các vị xem văn tiểu thiên sứ. Cầu thủ hạ lưu tình, ngàn vạn không cần cử báo, ta này trương tuyệt đối thực nước trong, ngao ngao ngao, tuyệt đối sẽ không bị khóa, đúng không, hết chương.